lúc này xoay người nói, nhỏ có mắt không biết Thái Sơn, chắc hẳn hai vị này là được ngài thu phục yêu quái a. Phùng Tiết cười không nói, hầu tử lười nói chuyện, lão Hắc thì là lúng túng nhẹ gật đầu, thế là gã sai vặt tạm thời coi là ngầm thừa nhận. Lập tức hưng phấn nói, đã như vậy, còn mời đại sư theo ta đi trong trang hàng yêu, chỉ cần hàng yêu quái kia, phương diện thù lao đều dễ nói, vậy liền dẫn đường đi. Phùng Tiết nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, gặp chuyện bất bình lời nói, Tử Lộ Thụ Châu cố sự mọi người cũng đều nghe nói qua, trả giá làm phiền mà thu được thù lao tương ứng, cái này vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Giống như hắn cùng nhau đi tới chưa từng ăn xin hóa duyên, hắn cũng chưa từng cự tuyệt viện trợ người khác phía sau lấy được chỗ tốt. Gã sai vặt nghe vậy mừng rỡ, lập tức đi ở phía trước, cả người liền theo buông ra dây thừng husky đồng dạng, chạy gọi là một cái hăng hái, một bên chạy còn một bên quay đầu nhìn, chỉ lo cưỡi ngựa Phùng Tiết đuổi không kịp vậy. Nói đến cao lão trang cách cũng không xa, hoặc là nói nếu là xa, gã sai vặt này cũng không khả năng đụng phải bọn họ. Chỉ là ở điền trang bên trong đi vài bước, Phùng Tiết liền phát giác được có chút không đúng người nơi này. Nói thế mà là Hán ngữ. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có tiểu hài tử dùng gậy gỗ trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Từ xa nhìn lại, rõ ràng là từng cái chữ vuông. Cùng nhau đi tới, hắn đối với từ Bắc Cương đến Ô Tư Tàng Quốc đoạn đường này trình độ văn hóa đã có rất sâu sắc lý giải, trừ số ít đi đại đường chạy thương thương nhân bên ngoài, liền biết chữ đều hiếm thấy, nói cũng phần lớn là hỗn loạn, xen lẫn yêu ngữ, địa phương tiếng địa phương kỳ quái loại ngôn ngữ. Thế nhưng cái này tiểu ca không giống, hắn nói là điển hình tiếng Hán. Mặc dù cũng không phải là bây giờ đại đường lưu hành quan thoại, nhưng cũng coi như được là tiếng địa phương một loại, thậm chí có chút tiếp cận Phùng Tiết đời này quê quán bên kia khẩu âm. Ngay từ đầu Phùng Tiết đồng thời chưa kịp phản ứng, bởi vì hắn 100 ngôn ngữ sẽ tự động đem đủ loại kỳ hoa loại ngôn ngữ chuyển hóa thành hắn dễ dàng nhất lý giải ngôn ngữ, đồng thời đem hắn nói ra tự động phiên dịch thành người khác nghe hiểu được ngôn ngữ. Bất quá lúc này gặp càng nhiều thôn dân, nghe càng nhiều lời nói, lúc này mới kịp phản ứng sự tình không đúng. Cao tài, ngươi cái này điền trang bên trong, có thể ở lấy cái gì ẩn sĩ đại nho? Không từng có, gã sai vặt lắc đầu, nói vẫn như cũ là một ngụm tiếng Hán. Phùng Tiết nghe nói càng kinh ngạc, đi qua hắn 13 năm cố gắng, đại đường mới chậm rãi bắt đầu khôi phục từ phủ thư viện. Cũng bởi vì không có quỷ tiên sinh mà chướng ngại tầng tầng lớp lớp. Cái này cao lão trang đến tột cùng là như thế nào làm được? Khiến cái này bình thường hộ nông dân nhà hài tử đều hiểu biết chữ nghĩa. Đang muốn hỏi lại, tài cao chợt chỉ về đằng trước một tòa vọng tộc đại viện nói. Đến đến, mấy vị lại tại cửa ra vào chờ một lát một lát. Ta cái này đi vào thông báo. Cái kia gã sai vặt nói xong, liền uốn éo thân tiến vào trong cửa lớn, chỉ chốc lát, liền xanh lấy cái vành mắt đi ra, đằng sau còn theo cái 50 tuổi không đến giàu sang lão Hán. Đừng nói, cái này một thân gấm tứ xuyên thật đúng là bắt mắt. Mặc dù đánh bản thân hạ nhân, nhưng đối mặt người ngoài lúc, lão nhân này ngược lại là khách khí, không có đi nhìn hầu tử đại hắc, mà là trực tiếp đối với Phùng Tiết khom người nói. Tiểu lão nhân họ Cao, xin hỏi đại sư ra sao lai lịch? Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Phùng Tiết chắp tay trước ngực làm cái Phật lễ, lập tức mới nói, nghe nói quý trang có yêu vật làm loạn, liền muốn lấy hàng yêu quái kia, cũng tốt đổi chút lộ phí lộ phí. Nếu có thể ở nhờ một đêm, đó cũng là cực tốt. Dễ nói, dễ nói. Chỉ cần bắt yêu quái kia, tất cả đều theo đại sư lời nói. Cao Thái Công liền vội vàng gật đầu. Ở hắn nghĩ đến, nơi đây khoảng cách đại đường đâu chỉ vạn dặm, có thể cùng nhau đi tới, tất nhiên là có mấy phần bản sự. Thế là dẫn Phùng Tiết một nhóm vào tòa nhà. Ngao Ly bởi vì thân ở nghiệp lực, không muốn hóa nhiều người thụ bạch nhãn, liền giả bộ bình thường ngựa,